Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, tái chiến Trịnh Viên Tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nam châm vật này ở thời đại này không? Hề phổ biến, nhưng phải tìm được một ít, vậy tuyệt không phải việc khó gì, dẫu sao lúc này. Rất nhiều người cũng đã phát hiện nam châm đặc tính, nhất định sẽ có một ít người dùng. Mấy ngày sau, quân đường liền tìm tới không ít nam châm, mà lúc này, thiết nghiêu tổn thương cũng đã tốt xong hết rồi. Nam châm tìm lại tới sau đó, Tần Thiên đem thiết nghiêu kêu tới đây, sau đó, đem nam châm làm ở thiết nghiêu khôi giáp bên trong. Nam châm rất nhiều. Cơ hồ thiết nghiêu trên mình có thể giấu nam châm địa phương. Hắn cũng ẩn giấu nam châm. Như vậy đem nam châm thu được về phía sau. Thiết nghiêu cả người nhìn như cũng so với trước kia sưng vù liền rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thiết nghiêu lực lượng và tốc độ. Thiết nghiêu, bây giờ nam châm đã làm xong. Chúng ta tới thí nghiệm một chút như thế nào? Thiết Nghiêu nhìn một cái Tần Thiên, hỏi, làm sao thí nghiệm, ta trong tay có một cái Trịnh Viên Tử phi dao, ta thử bắn một chút, xem trên mình ngươi nam châm có phải hay không có hiệu quả. Nghe được phải thử nghiệm phi dao, Lý Tích đám người sắc mặt liền có chút khẩn trương, có thể hay không quá nguy hiểm. Đúng vậy, ngươi có thể cẩn thận một chút, Tần Thiên cười một tiếng. Bây giờ nguy hiểm một chút, tổng so đến trên chiến trường gặp phải phi dao không được khá một chút. Hơn nữa cái này phi dao ta đã lau đi độc, nếu như hiệu quả không tốt, nhiều nhất cũng chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, Thiết Nghiêu đã gật đầu một cái. Tới đi, Tần Thiên gật đầu. Ngay sau đó thuận tay liền đem phi dao ném ra ngoài. Hắn ném phi đao thủ đoạn kém hơn Trịnh Viên Tử, nhưng tốc độ và lực đạo vậy coi như có thể. Mắt xem phi dao trực bức Thiết Nghiêu gò má tới. Nhưng ngay khi đến gần Thiết Nghiêu lúc này phi dao đột nhiên xuất hiện một ít đung đưa. Ngay sau đó, phi dao đột nhiên liền bị hút đến Thiết Nghiêu trước ngực. Hơn nữa còn là toàn bộ mặt đao dán lên, phi dao dán vào trước ngực không nhúc nhích. Mọi người thấy một màn này sau đó, nhất thời cũng mừng rỡ không thôi. Được, a, xem ra cái này nam châm là thật có hiệu quả. Chỉ cần phi dao nhích tới gần Thiết Nghiêu, cũng sẽ bị hút đi. Không sai, không tệ, xem ra ngày mai, quân ta có thể đánh một trận. Mọi người đều rất hưng phấn. Lúc này, Tần Thiên đem Thiết Nghiêu lại kêu tới đây, sau đó từ trên mình móc ra một vật, cái này ngươi mang trên cánh tay, lúc mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng. Tần Thiên cho Thiết Nghiêu là một cái bộ trên cánh tay. Ống, bất quá ống bốn phía có một ít nhỏ lỗ, mọi người thấy sau đó, đều có điểm tò mò. Ta nói Tiểu Thiên, ngươi cái này gây ra là thứ gì à? Đúng vậy, nhìn dáng dấp cũng chỉ rất giống nhau sao? Ngươi làm sao còn nói có thể chuyển bại thành thắng? Mọi người nhìn Tần Thiên có chút không rõ ràng. Tần Thiên cười nói, đây là một loại ám khí. Chỉ cần ấn một chút nút ấn, liền có thể đem ống bên trong một ít ngân châm phát xạ ra ngoài. Những ngân châm này tốc độ và lực đạo đều không nhỏ. Kẻ địch chỉ cần bị một cây bắn trúng. Cũng đừng nghĩ sống, nghe được cái này, mọi người chắt lưỡi, rất hiển nhiên, Tần Thiên ở ngân châm này lên đồ độc, mà bọn họ không có nghĩ tới là, Tần Thiên lại ác tâm như vậy, ở trên ám khí đồ độc, hơn nữa còn là cái loại đó rất độc độc, Tần Thiên căn bản cũng không có cho Trịnh Viên Tử mạng sống cơ hội. Suy nghĩ một chút cũng phải. Trịnh Viên Tử đem Hồ Thập Bát bị thương thành cái dáng vẻ kia. Tần Thiên nếu là còn muốn để cho hắn còn sống, vậy coi như không phải Tần Thiên. Thiết Nghiêu vốn không thích dùng thủ đoạn như vậy. Bất quá nghĩ đến vậy Trịnh Viên Tử lợi hại, lại nghĩ tới hắn trận chiến này quan hệ đến đại đường thắng bại. Hắn cũng chỉ gắng gượng làm đón nhận. Bữa nay, gió thu đã có chút tàn phá bừa bãi. Lý Thế Dân mang binh mã của mình cuồn cuộn làm sạch lần nữa hướng thành An Thị xuất phát. Mà đang ở thành An Thị bên ngoài, đã sớm nhận được tin Tân La Quốc binh mã đã ở Trịnh Viên Tử dưới sự hướng dẫn bày trận chờ thôi. Tinh thần của bọn họ rất thịnh vượng, lần trước thủ thắng để cho bọn họ cảm thấy quân Đường cũng không phải là không thể chiến thắng. Dù là quân Đường có đường giao và đội mạch đao thì như thế nào, bọn họ vẫn là có thể đánh bại quân Đường. Một khi quân Đường không thể chiến thắng, thần thoại tan biến, bọn họ những thứ này Tân La Quốc chiến sĩ tự nhiên sẽ có nhiều hơn lòng tin. Hai quân đối trận, Trịnh Viên Tử cưỡi ngựa chạy ra. Hắn nhìn một cái quân Đường, ngay sau đó vui vẻ cười to. Làm sao, lần trước còn không có bại đủ, bây giờ còn muốn đi tìm cái chết sao? Ta xin hỏi ngươi cửa, ai đi tìm cái chết? Trịnh Viên Tử hết sức ngông cuồng. Hắn đem thép côn chỉ quân Đường, rất là thô bạo, vậy rất là không đem quân Đường coi ra gì. Bất quá, ngay tại hắn cái này tiếng nói rơi xuống, lúc này Thiết Ngưu đã cưỡi ngựa chiến, cầm búa sắt đi ra. Trịnh Viên Tử, đừng ngông cuồng, ngày hôm nay ta Thiết Ngưu muốn tính mạng ngươi. Thấy quân Đường trong xuất chiến là dưới tay mình bại tướng, Trịnh Viên Tử lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi lại đi tìm cái chết sao? Có thể chết chính là... Trịnh Viên Tử nghe được Thiết Ngưu lời này, nhất thời tức giận, nói khoác mà không biết ngượng. Ta lại đưa ngươi lên đường. Vừa nói, Trịnh Viên Tử cầm thép côn liền đánh tới. Thiết Ngưu bên này, hồn nhiên không sợ, xách búa sắt vậy đánh tới. Nhất thời... hai người liền giết bụi đất tung bay. Cổng thành trên, Điền Nguyên thấy quân Đường đem Thiết Ngưu lại cho phái đi ra, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Ở hắn xem ra, Thiết Ngưu đã từng bại bởi Trịnh Viên Tử, như vậy ngày hôm nay vậy nhất định sẽ thua ở Trịnh Viên Tử. Hắn nghĩ như vậy, lúc này nhìn một cái bên cạnh Lâm Vô Vi. Chỉ bất quá, Lâm Vô Vi thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy áp lực gì. Trên chiến trường, hai người giết có chút khó phân thắng bại. Trịnh Viên Tử gặp một hồi lâu không cách nào thủ thắng, nhất thời đem mình phi dao lấy ra, rầm rầm xoát tự bay ra hai quả. Cái này hai quả phi tốc độ đao độ rất nhanh, hơn nữa dường như đi Thiết Ngưu mặt. Ở Trịnh Viên Tử xem ra, cái này hai quả phi dao bay ra ngoài sau đó, Thiết Ngưu cơ hồ thì chẳng khác nào là một người phế nhân. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy, lúc này hai quả phi dao đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp dính vào Thiết Ngưu trước ngực. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Viên Tử kinh hãi, một màn trước mắt hơi quá không tưởng tượng nổi, để cho hắn nhất thời bối rối. Trên cổng thành, Điền Nguyên cũng là lập tức trợn to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Hắn mơ hồ có chút bất an. Nếu như Trịnh Viên Tử phi dao mất đi tác dụng, vậy hắn còn có thể thủ thắng sao? Để mạng lại, vừa lúc đó, Thiết Ngưu huy động song chùy hướng Trịnh Viên Tử đánh tới. Trịnh Viên Tử mặc dù không có phi dao, nhưng vậy chưa đến nỗi sa sút, xách binh khí liền giết. Nhưng ngay khi Thiết Ngưu một chùy vung đi qua, lúc này tay hắn trên cánh tay đột nhiên bay ra mấy cái ngân châm. Bất quá, Trịnh Viên Tử căn bản cũng không có phát hiện, bởi vì là ngân châm quá nhỏ, hắn xách thép côn thì phải từng giết tới. Nhưng ngay khi hắn một côn vung lúc tới, hắn cả người nhất thời cảm thấy đau nhức. Đúng cái cánh tay của người cũng không nghe sai sử. Đi chết! Thiết Ngưu một tiếng gầm lên, một chùy hướng Trịnh Viên Tử liền đập tới. Trịnh Viên Tử né tránh không đạt tới, trực tiếp bị Thiết Ngưu cho đập thành thịt nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https